Tu La Vũ Thần, chương 2525, chương 2539, tùy hứng một lần. Góc truyện audio.com, lại còn có loại sự tình này. Sở Phong càng ngày càng mong đợi, chỉ phải suy nghĩ một chút. Hai cái cách vũ trụ mênh mông, vốn không nên gặp nhau người, lại có thể ở nơi này thiên đình trong thánh điện gặp gỡ. Đây là một việc cỡ nào chuyện bất khả tư nghị, đây mới thật sự là vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên, loại chuyện này phát sinh tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, chỉ ít ta cho tới bây giờ không có gặp qua. Ta hiểu biết người bên trong, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp được, cho nên ngươi ngược lại là có thể yên tâm. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không gặp phải loại chuyện này. Lê Minh công tử nói ra, nói như vậy, ngươi không ngừng là lần đầu tiên tiến vào thiên đình thánh điện. Ta thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi nha đầu này rốt cuộc là lai lịch thế nào. Giờ phút này, Sở Phong đối với Lê Minh công tử càng phát lau mắt mà nhìn. Vô luận là từ cái nha đầu này nắm giữ bảo vật, vẫn là tầm mắt của nàng. Đều có thể nhìn ra, nàng tuyệt không phải hạng người bình thường. Dưới mắt, Sở Phong càng phát xác định, nàng nhất định không phải bách luyện phàm giới người. Nếu không, không thể nào biết nhiều như vậy, càng không khả năng có nhiều như vậy. Ta sự tình ngươi không cần quản, đi chọn thứ ngươi muốn đi. Lê Minh công tử trong lúc nói chuyện, đem trong tay nàng khóa châu, ném về phía Sở Phong lòng bàn tay. Khóa châu rơi xuống, vừa vặn cùng Sở Phong lòng bàn tay giải châu đụng vào nhau. Sau một khắc, Sở Phong trước mắt liền quang mang đại thịnh, tràng cảnh xung quanh trong nháy mắt này liền triệt để biến hóa. Giờ phút này, Sở Phong đã không ở nơi này yêu diệt quật bên trong. Hắn vậy mà thân ở bên trong vũ trụ mênh mông, chân của hắn là đứng lơ lửng giữa không trung, liếc nhìn lại, đều là vô tận tinh thần. Dù là hướng phía dưới quan sát, cũng là vô tận tinh thần, cảm giác này chân thực như thế, hữu lực, đẹp, không chỉ có đẹp, lại kia ầm ầm sóng dậy cảm giác, càng là từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, cái này liền là chân chính thiên ngoại, giờ phút này, mặc cho là Sở Phong, cũng là kích động tóc gáy dựng lên, bởi vì hắn không thể xác định trước mắt rốt cuộc là huyễn tượng vẫn là chân thực. Nếu như nói là chân thật, vậy thật không có khả năng, dù sao hắn còn ở bên trong yêu diệt quật, đồng thời không động đậy chút nào. Nếu như thế nhưng là nói đây là huyễn tượng, nó lại là chân thực như thế, chân thật để Sở Phong tìm không ra một chút kẽ hở. Sở Phong, mau nhìn phía trước, bỗng nhiên, nữ vương đại nhân hưng phấn kinh hô một tiếng. Giờ phút này, Sở Phong có thể nhìn thấy. Ở nơi này sáng chói bên trong vũ trụ mênh mông, khi hắn đưa mắt nhìn phía trước, xuất hiện một cái kim mang chói mắt, cái kia kim mang quá lóa mắt, quá lộng lẫy, thậm chí để Sở Phong cảm thấy, cái này so với một vòng ngày mai còn muốn chói mắt. Nhưng là rất nhanh, loại kia chói mắt liền dần dần biến mất, Sở Phong có thể nhìn thấy đó là một tòa đại môn. Cái kia đạo đại môn. Chính là khóa châu bên trong cái kia đạo đại môn, dưới mắt cánh cửa này đang lấy tốc độ cực nhanh, muốn Sở Phong bay tới. Càng đến gần, Sở Phong càng là có thể cảm nhận được, đại môn này to lớn hùng vĩ, lớn, lớn vô cùng, cánh cửa này so Sở Phong ngẫm lại còn lớn hơn nhiều. Thậm chí Sở Phong cảm thấy, cánh cửa này rất có thể so một tòa cửu châu đại lục thổ địa còn muốn lớn hơn. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng chói tai oanh minh, cái kia đạo vàng óng ánh đại môn mở ra, mà liền tại triệt để sau khi mở ra, tòa kia đại môn đã là đi vào Sở Phong phụ cận. Đem Sở Phong nuốt vào trong đó, sau một khắc, Sở Phong đã tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn chỗ sâu tại một mảnh kim bích rộng lớn đại điện bên trong. Sở Phong từng tiến vào vô số đại điện. Ngay cả di tích cũng từng tiến vào không ít, thế nhưng là chưa từng thấy qua, như thế đến kiến trúc, chuyện được copy tại Chuyện CV, com nơi này một cây trụ, đều chừng ngàn mét thô, phía trên khắc lấy một đầu cự long, cái kia cự long cuốn lấy mà thăng, dị thường bá khí, bốn phía quan sát, vô biên vô hạn, liền phảng phất tòa đại điện này. Căn bản cũng không có cuối cùng đồng dạng, dù là ngẩng đầu quan sát, cũng có thể nhìn cuồn cuộn lưu động mênh mông bạch vân. Vậy mà nhìn không thấy đại điện đỉnh, đại điện này, so bầu trời cao hơn. Đây cũng là thiên đình thánh điện, quả nhiên không phải tầm thường a. Giờ phút này, ngay cả nữ vương đại nhân, cũng là trợn mắt hai mắt, một đôi cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc có chút trương lên. Chân chính quỷ phủ thần công, đích thật là vượt quá tưởng tượng. Sở Phong cũng là cảm thán liên tục, hắn không biết hạng người gì, mới có thể chế tạo ra như thế nguy nga đại điện. Chân tiên cửa mở ra người, cung cấp tuyển chi vật có ba cái, có thể chọn một, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm tang thương bỗng nhiên truyền đến. Cái này rõ ràng là một thanh âm, lại là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đồng thời tụ hợp vào Sở Phong trong tai, mà cơ hồ tại nơi thanh âm vang lên đồng thời, tại Sở Phong phía trước, bỗng nhiên xuất hiện mở ra ba đạo môn. Cái này ba đạo môn, so với lúc trước thiên đình thánh điện cửa vào đại môn, nhỏ đi rất nhiều, không hơn 100 mét cao. Chuyện được đăng tại truyenciv.com nhưng y nguyên uy phong lẫm lẫm. Ngoại trừ thiên đình thánh điện cửa vào ngoài cửa lớn, so Sở Phong trước đó đã thấy tất cả môn đều muốn khí phái. Nếu không có muốn nói, đây là một loại cảm giác áp bách, nguồn gốc từ tại cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ. Sẽ để cho người xuất phát từ nội tâm, liền đối với hắn tràn ngập lòng kính sợ, không dám chút nào khinh nhờn, mà ở cái này ba đạo trên cánh cổng, phân biệt có một cái bảng hiệu. Ba cái chữ trên tấm bảng dấu vết, đều là không chỉ có yêu mỹ, càng là tràn đầy lực lượng, thậm chí chỉ thấy cái kia tự, liền sẽ để Sở Phong có một loại thần phục cảm giác. Bởi vậy đó có thể thấy được, viết lên chữ này người, đem là cỡ nào cường đại hạng người, cho dù là hắn lưu lại tự, cũng đủ làm cho nhân thần phục. Cái y này ba cái chữ trên tấm bảng, rõ ràng là cùng một người viết. Thế nhưng là cái này chữ trên tấm bảng nhưng lại không giống nhau. Theo thứ tự là, tu võ giới linh binh khí Sở Phong, chọn môn học võ, làm không tốt tu vi của ngươi biết đột nhiên tăng mạnh. Trực tiếp trở thành một vị chân tiên. Không, chờ một chút, lựa chọn binh khí cũng được. Vạn nhất đạt được một cái tiên binh, vậy cũng là vô cùng tốt à, không, vẫn là tu võ đi. Hiện tại đối với ngươi mà nói, tựa hồ tu vi quan trọng hơn một chút, nếu không thì tính ngươi đạt được tiên binh, cũng căn bản là không có cách khống chế a. Nữ vương đại nhân, giờ phút này hết sức hưng phấn, nàng rất nhiều chờ mong, đang mong đợi cái kia sau cửa lớn bảo vật. Dưới cái nhìn của nàng, cái này thiên đình thánh điện lợi hại như thế, như vậy cái này bảo vật trong đó, cũng tuyệt đối phi thường lợi hại. Sở Phong lần này, sẽ có cực lớn thu hoạch. Mà ở nữ vương đại nhân trong lúc nói chuyện, Sở Phong dĩ nhiên đã đi thẳng về phía trước. Sở Phong không có đi hướng tu võ đại môn, cũng không có hướng đi binh khí đại môn. Sở Phong hướng đi chính là giới linh đại môn. Sở Phong, ngươi chạy đi đâu, không nên đi lung tung à. Thấy thế, nữ vương đại nhân thì là luống cuống. Nếu là ta hiểu không có sai, cái này giới linh đại môn bên trong cất giấu vào chí bảo, hẳn là đối với ta gia nữ vương đại nhân có chỗ tốt a. Sở Phong, đừng làm loạn a, nơi này là thiên đình thánh điện, tại sao có thể có đối với giới linh có chỗ tốt chí bảo đâu. Ngươi đừng làm loạn, nữ vương đại nhân cực lực khuyên can. Thế nhưng là ta nghĩ thử một lần, cho tới nay, ta nữ vương đại nhân vì ta làm nhiều như vậy, trợ giúp ta nhiều như vậy, ta cũng muốn giúp đỡ ta nữ vương đại nhân. Sở Phong nói ra, ngươi tên khốn này, dừng lại cho ta, nơi này chính là thiên đình thánh điện, là cả thiên ngoại thần kỳ nhất di tích, cũng là toàn bộ thiên ngoại chân quý nhất bảo tàng chi địa. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở, chẳng lẽ ngươi nếu như vậy lãng phí hết sao? Nữ vương đại nhân nói ra, giờ phút này, Sở Phong đã tới tòa kia giới linh đại môn trước đó. Thế nhưng là hắn nhưng cũng bỗng nhiên ngừng lại. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác cơ hội ngàn năm một thuở. Thế nhưng là ta nữ vương đại nhân, ta nghĩ vì ngươi, tùy hứng như thế một lần. Nói xong lời này, Sở Phong liền đột nhiên xuất thủ, một cái đẩy về phía cái kia đạo treo giới linh bài biển đại môn. 2540, cách chương.